Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngâm Trì Ngoại. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bên trong vòng tròn cổ hoàng tinh, ngoài đô thành nhân tộc, nơi cuối cùng trên con đường Bạch Ngọc, Lý Vân Sơn cùng với ba đại chấp kiếm giả đều không vào thành. Dù là đối với Hoàng Đô, chút nhân số này của bọn họ không ý nghĩa nhưng sẽ khó tránh khỏi có hiểm nghi quá giới hạn. Điểm ấy thì Lý Vân Sơn rất rõ ràng, cho nên sau khi bảo vệ Hứa Thanh đến ngoài đoạn cuối cùng của con đường Bạch Ngọc, lão dẫn theo chấp kiếm giả tới cắm trại bên cạnh, chỉ an bài Khổng Tường Long và 100 chấp kiếm giả đi theo sau lưng Hứa Thanh cùng An Hải Công Chúa vào trong đô thành. Bởi vì trước đó trận pháp chấn động cho nên bên trong đô thành nguyên bản đầy người hối hả, bây giờ đã trống trải rất nhiều. Cho dù nguy cơ của trận pháp đã được giải trừ, nhưng nhất thời nửa khắc người đi đường vẫn giảm thiểu so với trước đó. Nhưng dù là như thế, thả mắt nhìn đi, nơi này vẫn tạo thành náo nhiệt hơn so với quận Đô Phong Hải quận, và lại theo thời gian dần trôi qua, trình độ náo nhiệt càng ngày càng lớn hơn. Giờ phút này An Hải Công Chúa vừa dẫn theo một đoàn người Hứa Thanh đi vào trong đô thành, vừa mở miệng. Hứa Thanh, tộc tại bên trong Hoàng Đô ngoại trừ Thượng Huyền Ngũ Cung cùng Hạ Huyền Ngũ Cung ra, còn có những phương khác cần để ý cẩn thận. Ví dụ như Tam Thập Tam Thiên Vương Phủ, bây giờ là Tam Thập Nhị rồi. Giọng An Hải Công Chúa hơi dừng lại một chút nói. Trừ bên ngoài cái này ra còn có những trọng thần trong triều như Tể Tướng Thượng Thư, Thái Úy, 108 Thiên Hầu cùng với Hoàng Tử Phủ. Toàn bộ hoàng tử đều có được tư cách mở phủ, nhưng chỉ hạn chế bên trong đô thành. Tiếp theo là 10 tông môn thuộc hạng siêu cấp của nhân tộc chúng ta. Nội tình của những tông môn này rất thâm hậu, thậm chí còn có thể truy đến thời của cổ hoàng. Đội trưởng nghe đến đó trừng mắt nhìn An Hải Công Chúa. Ta nghe nói có một tông môn rất nổi danh gọi Hạ Tiên Cung. Cái tên này khiến nội tâm Hứa Thanh khẽ động, tương tự nhìn qua An Hải Công Chúa. Còn có Ninh Viêm, tuy rằng gã cút thiểu biết đối với những thông tin đó, nhưng hiển nhiên cũng không bằng An Hải được. Vì vậy cũng dựng thẳng lỗ tai lên nghe. Ngô Kiếm Vũ càng là tinh thần chấn động. Hễ có chuyện liên quan tới Huyền U, vậy chính là vừa chỗ cố chấp của y. Nhưng mà Khổng Tường Long lại không có hứng thú với những cái này. Y tuân thủ chức trách của bản thân, tập trung hộ vệ bốn phía Hứa Thanh cảnh giác bát phương. An Hải Công Chúa nghe vậy gật đầu tiếp tục giới thiệu. 10 tông môn siêu cấp theo thứ tự là Tinh Đế Cực Thượng Tông do Tinh Không Đại Đế sáng lập, Thần Hòa Thương Vũ Tông, nơi Đinh Vũ Thiên Vương xuất thân, Quỷ Vực U Tông, chấp trưởng U Minh Đạo, Thái Thượng Nguyệt Thanh Tông của Nhất Mạch Quốc Sư, cùng với Huyền Hòa Cửu Ly Môn, do hậu thế hình thành, Hồng Trần Vong Tình Lâu, có sinh ý trải rộng nhiều đại vực. Đồng dạng, còn có phân giáo nhân tộc của thế lực kinh khủng Đi Đổ Giáo, cùng với Chân Lý Chi Ngôn sùng bái tàn diện thần linh một mực tìm kiếm thần tử, còn có Tàng Thổ Đạo nằm ở dưới vực sâu, đại vực Hoàng Đô, gánh vác sứ mạng đặc thù. Trong những lời này của An Hải Công Chúa ẩn chứa rất nhiều tin tức. Hình như từng tông môn đều có chỗ đặc biệt riêng. Ví dụ như trong Ly Đồ Giáo, từ lâu Hứa Thanh đã biết đây là một cái giáo phái siêu cấp có thế lực trải rộng toàn bộ vọng cổ. Giáo lý bọn họ là rời khỏi vọng cổ, truy tìm thánh địa, các tộc đều có giáo này, mà tổng bộ của bọn họ rất thần bí. Hứa Thanh biết được đầu lĩnh bọn họ được gọi là Đại Tỳ Mệnh. Còn có Tàng Thổ Đạo. An Hải Công Chúa không biết được sứ mạng của bọn họ bởi vì nàng không biết Hoàng Thiên, nhưng sau khi Hứa Thanh nghe được lập tức liền có chỗ suy đoán. Sứ mạng của tông môn ở trong vực sâu không có gì khác, chính là trông coi cánh cửa. Về phần Chân Lý Chi Ngôn, Hứa Thanh cũng đã từng được nghe nói, sớm nhất ở lúc Nam Hoàng Châu hắn đã biết tới cái tổ chức này. Đối phương rất thần bí, Hứa Thanh cũng tiếp xúc rất ít. Giờ phút này mới biết, đối phương là một thế lực siêu cấp trong Hoàng Đô. Chân Lý Chi Ngôn, sùng bái tàn diện thần linh. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra nghi vấn, nhìn qua An Hải Công Chúa. An Hải Công Chúa than nhẹ một tiếng. Có người kính sợ, có người căm hận, tự nhiên có người sùng bái. Vạn tộc như thế, nhân tộc cũng không ngoại lệ. Tổ chức Chân Lý Chi Ngôn này chính là như vậy, tương tự cũng Đi Đồ Giáo, các tộc đều có. Về phần giáo lý bọn họ, đó là tìm kiếm thần tử. Bọn họ cho rằng người có thể không chết dưới tàn diện thần linh mở mắt chính là thân gia của thần, có đủ tiềm chất trở thành thần tử, cho nên đã tìm kiếm người như thế trong toàn bộ đại lục vọng cổ. Thậm chí nghe nói, Bọn họ cho rằng nhất định có sinh mệnh đã nhiều lần bị tàn diện thần linh mở mắt nhưng vẫn không chết. Những người như vậy đã không đơn thuần là thân gia của thần nữa mà là thần tử bọn họ tìm kiếm. Sau khi tìm được, chỉ cần phân thực tế hiến người đó, bọn họ sẽ có thể thu được thần lực. Lời An Hải công chúa khiến cho Hứa Thanh trầm mặc. Một thế lực cuối cùng chính là Hạ Tiên Cung các người nói. Cung này cực kỳ đặc biệt, truyền thuyết Hạ Tiên Cung là tông môn đầu tiên xuất hiện trong chúng sinh vạn vực ở đại lục vọng cổ. Và lại lúc vừa bắt đầu, Hạ Tiên Cung cũng không phải chỉ có nhân tộc. Mà sau đó Hạ Tiên Cung bị phân liệt, có rất nhiều đại tộc đều tồn tại cung này. Thậm chí lời đồn vào trước thời đại Huyền U cổ hoàng, Hạ Tiên Tông cầu thông với thiên đạo ở trình độ nhất định đã bao trùm cả hoàng quyền. Sở dĩ trước kia cổ linh hoàng muốn thay thế thiên đạo cũng là có liên quan đối địch cùng với cung này. Cho đến khi Huyền U cổ hoàng kế sau cổ linh hoàng nhất thống vọng cổ, hủy bỏ chế độ Hạ Tiên Cung, hoàng quyền lớn hơn hết thảy, càng có được ước định đối với Hạ Tiên Cung các tộc. Từ đó về sau Hạ Tiên Cung quanh năm bế cung, không tiếp xúc quá nhiều với bên ngoài. Mỗi ngàn năm chỉ đi ra một vị đệ tử, không tham dự phân tranh, chỉ lựa chọn ghi chép lịch sử 1.000 năm của tác tộc quần. Dù là hiện giờ Hạ Tiên Cung cũng là như vậy, vẫn tuân thủ ước định cùng với Huyền U cổ hoàng. Trong lúc đang nói, mọi người đi ngang qua tòa tháp cao bát giác toàn thân xây dựng bách mộc, giống như là thiên đàn thẳng đứng ở trên trời cao. Bốn phía tháp cao có tường trắng vườn quanh, hư vô chung quanh chấn động ngăn cản hết thảy người tới gần. Quốc sư xuất thân từ Thái Thượng Nguyệt Thanh Tông, quanh năm bên trong Trích Tinh lâu này, dù là rất nhiều vương công đại thần cũng đều chưa từng gặp mặt người đó, chỉ có phụ hoàng và tứ hoàng tử có tiếp xúc với gã. Tứ hoàng tử là đệ tử quốc sư. Nghe nói quốc sư có khả năng thông thiên, mưu lực động trời. An Hải công chúa ngẩng đầu nhìn tới đám mây, trong đám sương mù, lờ mờ nhìn thấy một tòa đình các có long thú bay lượn, biểu thị điểm lành. Hứa Thanh đảo mắt rồi khẽ gật đầu, mà An Hải công chúa một đường bồi tiếp cũng đi tới nơi này, cũng đã báo cho hắn biết toàn bộ thế lực bên trong hoàng đô, quả thực vô cùng thành ý. Giờ phút này nàng nhìn về Hứa Thanh. Công tử, An Hải cũng phải hồi cung. Bên trong hoàng đô sự điệu bất ngờ, nhân tâm nơi đây phức tạp, các phương giao thoa và khó dò, hy vọng công tử cảnh giác cao độ, phân biệt cho cẩn thận. An Hải nói xong, hạ thấp người cúi đầu, Hứa Thanh đáp lễ, một đường đi tới. Ý giao hảo An Hải công chúa lộ ra, hắn cảm thụ rõ ràng, mà người khác phóng thích thiện ý với hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ đáp lại. Cũng hy vọng công chúa hết thảy đều tốt, từ nay về sau trong hoàng đô, có chỗ nào cần tới Hứa Mỗ, toàn xin báo. An Hải cười một cái quay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng An Hải công chúa, Ninh Viêm bên cạnh trừng mắt, vừa muốn mở miệng nói gì đó, nhưng sau khi ngắm Tử Huyền một bên, gã liền lựa chọn nhậm miệng. Nhưng mà hành động của gã Tử Huyền đã nhìn thấy hết không sót chút nào vào trong mắt, vì vậy Tử Huyền nhàn nhạt mở miệng. Ninh Viêm, ngươi đi về phủ đệ của ngươi đi. Ninh Viêm nhanh chóng gật đầu dẫn đường đi phía trước, đi đến phủ đệ của gã trong hoàng đô. Tư cách là hoàng tử, sau khi thành niên, sẽ cư trú bên ngoài. Mỗi người đều có phủ đệ của riêng mình trong đô thành. Phủ đệ của Ninh Viêm nằm ở khu bắc của đô thành. Nơi đây có phần vắng vẻ hơn so với các chỗ khác. Nhưng nếu đổi một góc độ khác để xem xét, nơi đây rất u nhã và tĩnh mịch, ưu điểm yên tĩnh. Nhất là phạm vi phủ đệ không nhỏ, trong ngoài 3 tầng, bên ngoài còn có một hồ nước trong và sáng như gương, cùng phủ đệ tạo thành một kết cấu tổng hợp, bất luận phong cảnh hay bầu trời đều rất có phong cách. Và lại kiến trúc có thiên hướng thanh tú, toát ra sự trang nhã. Vọng lâu trong phủ đệ còn treo một số lục lạc, tựa như chuông gió. Khi gió thổi qua làm cho mặt hồ gợn sóng và dẫn khí lạnh đi, đồng thời có tiếng lục lạc thanh thúy vang vọng. Từ xa nhìn tới nơi đây, trong mắt Tử Huyền lộ ra thỏa mãn, rất tán thưởng. Hứa Thanh cũng nhìn kiến trúc này khác biệt cùng với phòng xá bọn họ một đường nhìn thấy. Đội trưởng bên cạnh đồng dạng khen ngợi. Nơi đây gió thổi nước động, âm tùy tâm lên, thấm vào tâm thần, có đặc sắc riêng. Nơi này tất có bảo vật uẩn sinh. Nói xong y theo bản năng nhìn qua hồ nước niếm bờ môi. Phủ đệ này do mẫu thân của ta khi còn sống, dựa theo tâm ý của bà ấy xây dựng cho chúng ta. Ninh Viêm nhìn qua tòa phủ đệ, thần sắc lộ ra phiền muộn, nhẹ giọng mở miệng. Sau đó đi trước dẫn đường, cũng không phải là phi hành mà trực tiếp đi tới trên hồ nước. Một khắc bước chân chạm vào mặt nước, một con cá chép bảy màu từ trong nước nhảy lên. Ánh mặt trời chiếu vào trên người cá chép, ánh đen năm màu rực rỡ. Sợi râu của nó rất dài, bắn lên một chút giọt nước rất là xinh đẹp. Mặt nước đằng trước, những con cá chép như là một cái nối tiếp một con. Chúng nó giống như có được linh trí, nhận ra chủ nhân, nên không ngừng nhảy lên mặt nước, đưa tới một đoàn người Hứa Thanh, một đường đi đến trên bờ. Nhưng đáng tiếc, một khắc bước lên bờ, xuất hiện trước cửa phủ đệ. Bởi vì phủ đệ rách nát, cho nên cái loại cảm giác ý cảnh duy mỹ vừa nãy có phần tiêu tán. Từ xa nhìn tới phủ đệ còn tốt, tới gần nhìn qua bởi vì quanh năm không người cư trú, năm tháng trôi qua khiến khí tức mục nát đập vào mặt. Trên cánh cửa xuất hiện dấu vết ban tác, trên chuông lục lạc đầy rỉ sét, đẩy cửa lớn ra, đình viện mọc kín cỏ dại, tràn đầy điều hưu. Nhìn qua nơi đây, đáy lòng Đinh Viêm đắng chát miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn Hứa Thanh cùng với đội trưởng. Đến nhà ta rồi. Hứa Thanh vỡ bầu vai Ninh Viêm, đội trưởng thì vung tay lên. Tiểu Ninh Tử, nhà ngươi không tệ, đến nào, chúng ta cùng nhau quét dọn một chút. Ta nghĩ rằng đây là một nơi phong thủy bảo địa, dựa theo suy diễn của ta, rõ ràng nơi đây có bố cục tiềm long, nghĩa là tương lai tiểu tử ngươi không đơn giản đâu. Ninh Viêm cảm động trùng trùng điệp điệp gật đầu, cùng với mọi người cùng nhau quét dọn tòa phủ đệ này. Không lâu sau, dưới quá trình một đoàn người Hứa Thanh quét dọn, toàn bộ phủ đệ đã sạch sẽ trở lại. Khổng Tướng Long càng là dẫn theo chấp kiếm giả để kiểm tra cẩn thận khắp bốn phía. Nhưng Ninh Viêm bên đó sau khi xem xét toàn bộ phòng, vẻ mặt có chút sa sút đứng ngẩn người một chỗ. Hứa Thanh nhìn thấy như vậy, đi qua hỏi thăm một chút. Ninh Viêm do dự cuối cùng vẫn thấp giọng nói ra nguyên do. Thiếu đi mấy thứ là di vật trước khi mẫu thân của ta lưu đại, năm đó lúc rời đi có chút vội vàng, và lại những vật đó không cách nào mang theo, cho nên đặt trong nhà. Bây giờ không thấy, ta vừa truyền âm hỏi Tam tỷ, nàng giúp ta tra xét, là do một mình thập hoàng tử lấy đi. Mẫu tổng của thập hoàng tử có Trấn Viêm Vương là đệ nhất thiên vương nhân tộc hiện giờ. Tính cách của lão thập ương ngạnh, không được đệ nhất thiên vương thích lắm, nhưng cũng có rất ít người dám đi trêu chọc. Nếu là gã lấy đồ đi, rất khó cầm về. Ninh Viêm đắng chát mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn về Khổng Tường Long. Trong mắt Khổng Tường Long lộ ra tinh mang, trao đổi ánh mắt với Hứa Thanh, trong lòng biết rõ ý của Hứa Thanh. Khổng đại ca, kêu người đưa một khối ngọc giản tới phủ thập hoàng tử, báo cho đối phương biết, trong vòng một ngày, trả lại đồ vật đã mượn. Trong hoàng đô vô số thế lực phức tạp thế này, dĩ nhiên nhất cử nhất động của một đoàn người Hứa Thanh thời khắc đều bị chú ý. Mỗi phương đều đang quan sát. Từ một khắc bọn họ bước vào hoàng đô đại vực, quan sát này đã bắt đầu tiến hành, bây giờ đang trong hoàng đô càng là như vậy. Cho nên sau khi Khổng Tường Long an bài chấp kiếm giả ra ngoài, từng ánh mắt lập tức khóa chặt trên việc này. Cho nên khi chú ý thấy nơi chấp kiếm giả đi tới là phủ thập hoàng tử, thông qua các loại manh mối cùng với con đường, phần lớn các thế lực trong hoàng đô đều biết được ngay nguyên do. Trong phủ thập nhị hoàng tử mất đồ vật quý trọng là bị thập hoàng tử không báo mà tự ý đấy. Mà tính cách của thập hoàng tử rất ương ngạnh, điểm này cũng là một trong những nguyên nhân mà đệ nhất thiên vương mẫu tập thập hoàng tử không thích gã. Bởi vì tính cách đó đại khái gã được lựa chọn bỏ qua ngọc giản chấp kiếm giả Phong Hải quận đưa tới. Có chút ý tứ, lại nhìn xem đám người Hứa Thanh xử lý thế nào. Vừa tới hoàng đô là lựa chọn điệu thấp hay lựa chọn cao điệu, từ đây có thể nhìn ra phong cách hành động của Hứa Thanh. Tuy thập hoàng tử không được đệ nhất thiên vương yêu thích, nhưng dẫu sao cũng không phải người ngoài. Chuyện này rất thú vị. Thế lực khắp hoàng đô cùng với từng ngành, phần lớn đều lựa chọn đứng ngoài xem xét thế nào. Đối với tồn tại không biết và còn lạ lẫm, hành vi này của bọn họ là một loại bản năng, tương đối mà nói cũng là cách làm chính xác nhất. Điểm này, một khắc Hứa Thanh bước vào hoàng đô cũng đã phát hiện, mà khi mọi người sắp xếp và dọn dẹp xong nơi đây, thấy sắc trời còn sớm, Hứa Thanh cũng lựa chọn ra ngoài. Đi trên đầu đường của đô thành, Hứa Thanh có thể cảm nhận được sự chú ý đến từ bốn phương, bất luận là từ ám tử trong đám người hay thần niệm bao phủ, tất cả đều nói rõ hết thảy hành vi của hắn trong hoàng đô đều bị thấy rõ. Hứa Thanh có thể hiểu được nguyên do của việc này, cũng biết khó mà tránh khỏi. Giờ phút này thần sắc của hắn như thường, không có bất cứ biến hóa nào. Về việc hắn kêu người đi đưa ngọc giản cho thập hoàng tử, có kết quả thế nào thì Hứa Thanh cũng không quá quan tâm, bởi vì một khắc đưa đi, hắn đã nghĩ kỹ kết cục. Chịu trả mà nói tự nhiên là rất tốt, nếu không trả. Trong mắt Hứa Thanh lạnh như băng, Lựa chọn của hắn chính là cào điệu. Đây là kinh nghiệm hắn học được từ sau khi trải qua nhân gian đau khổ lúc còn bé, giống như lúc hắn còn là tiểu hài tử ở xóm nghèo, giết người có địch ý đối với mình, sau đó treo đầu kẻ đó ngoài cửa. Hắn là sói. Mà con sói có tính kiên trì, cũng có sự tàn nhẫn. Căn cứ theo địa phương khác biệt, tùy thời cơ mà thể hiện ra. Dựa theo kinh nghiệm của Hứa Thanh, nhiều khi mây đến cao điệu lại càng dễ kết thúc phân tranh hơn so với điệu thấp. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước trong trận pháp, hắn không hề ngăn cản đại viên tử lại. Cho nên đối với các phương đang quan sát và bọn ám tử đi theo sau lưng mình lúc này, Hứa Thanh lựa chọn không quan tâm. Thong dong bước đi đến trên đầu đường, nhìn đô thành lạ lẫm, nhìn qua tòa thành đệ nhất nhân tộc ghi chép lại trong lòng. Mà Ninh Viêm đồng dạng cũng ra khỏi phủ đệ, còn có Tử Huyền cùng với đội trưởng, nhưng bọn họ đều không đi cùng với Hứa Thanh. Trước khi Tử Huyền đi, cô liếc mắt nhìn Hứa Thanh hiểu rõ, Tử Huyền muốn đi cảm ứng chiếc đèn nằm ở Hoàng Đô. Mà tính cách của Tử Huyền và Linh Nhi hoàn toàn khác nhau. Nếu là Linh Nhi ở nơi này, nhất định sẽ thời thời khắc khắc bên cạnh Hứa Thanh. Nhưng Tử Huyền không phải như vậy, nàng tự có việc riêng của mình, cũng tự có suy nghĩ của bản thân. Về phần đội trưởng, dáng vẻ lấm la lấm lét trước khi đi đã bộc phát hết thảy. Hứa Thanh không cần đoán cũng biết đối phương nhất định đang dò xét bên trong Hoàng Đô có nơi nào có bảo tàng, hoặc là đi xem chỗ kiếp trước bỏ lỡ. Hứa Thanh lắc đầu, dưới ánh mặt trời buổi trưa, hắn đi qua từng tòa kiến trúc, bước đi từng con đường, bố cục hết thảy mọi thứ bốn phía vào trong đầu, tìm kiếm tuyến đường rời khỏi trong tương lai. Đây là hành vi bản năng khi đến bất cứ một địa phương lạ lẫm nào. Mà sự cảnh giác và đề phòng tương tự tồn tại trên người Hứa Thanh cũng không bởi vì thân phận đề cao mà giảm bớt. Chỉ là không có biểu lộ ra ngoài mặt, mà đã chân chính làm được phương pháp một người từng dạy hắn lúc còn ở trong Thất Huyết Đồng. Ngoài lòng, trong chặt, giấu kín trong lòng, ẩm kim trong bao. Từ bên ngoài nhìn vào tất cả đều rất bình tĩnh. Đồng thời đáy lòng của hắn cũng đang suy tư về bố cục Hoàng Đô mà An Hải Công Chúa đã báo cho hắn biết. Trên đường không chỉ là những quyền quý, còn có cả đám con nối dõi của Nhân Hoàng. Kết hợp với Ninh Viêm giới thiệu, trong lòng Hứa Thanh cân nhắc đã có 3 vị hoàng nữ, 12 hoàng tử. Đại công chúa cùng nhị công chúa đã thông gia cùng ngoại tộc, không có bên trong Hoàng Đô. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra trầm ngâm, Nhân Hoàng có hết thảy 15 vị hoàng tử hoàng nữ. Thật ra trình độ nào đó mà nói đây là một trong những thế lực đầu nguồn trong Hoàng Đô. Rất nhiều phương đều tồn tại ngàn vạn lần liên hệ cùng với những thành viên trong hoàng gia này. Hoàng nữ bên trong Hoàng Đô chỉ có An Hải, nàng có tư cách mở phủ, nhưng không lựa chọn như vậy mà đi theo bên cạnh Nhân Hoàng. Thế lực sau lưng không nhỏ, lão tổ mẫu tộc là đệ nhị thiên vương của nhân tộc, Đông Đỉnh Vương. Trận chiến với Hắc Thiên tộc đến nay chính là do Đông Đỉnh Vương nắm giữ ấn soái. Sau hoàng nữ chính là hoàng tử. Hứa Thanh nhìn về Hắc Thiên tộc, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đại hoàng tử thiện chiến dũng cảm, nhưng là kẻ lỗ mãng, và lại mẫu tộc là Viêm Nguyệt, Huyền Thiên tộc, cho nên thân phận trong Hoàng Đô rất là lúng túng. Nhận phải ghen ghét ngờ vực vô căn cứ, ngay cả Nhân Hoàng hình như cũng không thích. Cho nên vị hoàng tử thiện chiến này không được an bài đến chiến trường, mà thủy chung ở lại trong Hoàng Đô. Nhị hoàng tử là người điệu thấp, khiêm tốn ôn hòa, ngoại công là tể tướng đương triều. Nhiều năm trước toàn lực phụ tá Huyền Chiến Nhân Hoàng đăng cơ, công lao cực lớn. Mặc dù trong tộc không xuất hiện thiên vương, nhưng tiếng nói của tể tướng trải rộng khắp các giai tầng. Tam hoàng tử tài trí hơn người, thông kim bác cổ. Trong phủ đệ có nhiều khách khanh đến từ bát phương, trong đó cũng có không ít dị tộc, đều có tài học riêng. Đồng thời tam hoàng tử cũng kiêm nhiệm thái học phủ thừa. Tứ hoàng tử, tào nhã, làm người thân thiện, thích giúp đỡ người, huynh đệ tỉ muội đều có tán thưởng, mẫu tộc tầm thường, nhưng người này được Thái Thượng Nguyệt Thanh Tông nhận thức, càng bái quốc sư, làm sư. Hứa Thanh suy tư trong lòng, ánh mắt thuận thế nhìn tới Trích Tinh Lâu ở nơi xa. Hứa Thanh thiếu khuyết thông tin với vị quốc sư thần bí, không thể phán đoán rõ. Ngũ hoàng tử, cùng một mẫu thân với thất hoàng tử, càng là người có chiến lược gần với đại hoàng tử nhất trong toàn bộ hoàng tử. Tương tự dũng mãnh thiện chiến, được Nhân Hoàng chú ý, ban thưởng bái đệ nhất thiên vương làm sư, cùng đệ nhất thiên vương trường kỳ trú đóng bên ải Viêm Nguyệt, rất ít khi hồi triều. Bởi vì sự tình thất hoàng tử, người này hẳn là một địch nhân tiềm ẩn. Hứa Thanh nheo mắt tiếp tục phân tích. Về phần lục hoàng tử, bất kể Ninh Viêm hay là An Hải, đều nói người này phong lưu thành tính, nhưng không hề ức hiếp người đường thiện. Trong phủ đều là nữ tử, từng người đều si mê với gã. An Hải còn nói có lời đồn rằng ngay cả nữ thiên vương là Súc Lam Vương trong tam thập tam thiên vương cũng có quan hệ rất không minh bạch với gã. Còn đó thất hoàng tử. Bởi vì Thiên Lan Vương tử vong sau khi trở lại đô thành liền rất ít ra ngoài. Hứa Thanh cười lạnh. Bát hoàng tử được xưng là người giàu có nhất trong các hoàng tử, mẫu tộc càng là đệ nhất phú thương nhân tộc, có rất nhiều thế lực đều được giúp đỡ, phú khả địch quốc. Cửu hoàng tử thiên tư thông minh, không hỏi sự đời, một lòng đắm chìm trong tạo vật, được nhân hoàng đưa tới tạo vật cung chịu trách nhiệm chủ yếu chính là Thự Quang Di Dương. Còn có thập hoàng tử bên đó, Hứa Thanh chuyển động suy nghĩ, nhưng trọng điểm của hắn là về thập nhất và thập nhị hoàng tử. Thập nhất là Ninh Viêm huynh đệ ruột, nhưng thập nhất đã tử vong, toàn bộ người trong phủ chỉ còn lại một mình Ninh Viêm là thập nhị còn sống. Hết thảy đầu nguồn việc ấy đều bởi vì mẫu thân của bọn họ. Đó là một điều cấm kỵ trong hoàng đô. Lúc An Hải công chúa nói tới những điều này đều là truyền âm riêng, Ninh Viêm cũng không nghe được. Mẫu thân của Ninh Viêm là một phàm nhân. Bà ấy không có bất kỳ tư chất tu hành nào nhưng lại vô cùng tài hoa tuyệt diễm. Là người phụ hoàng yêu chân thành. Sau khi bà tử vong, có bức họa đặt trong cung. Mỗi lần phụ hoàng ngóng nhìn, thần sắc đều hiện lên đau thương. Từ đó cũng không có thêm bất luận người con nối dõi nào nữa, cũng không để cho bất cứ thê thiếp hay đạo nữ nào hầu hạ. Cái chết của bà cũng trở thành vụ án chưa hồi kết. Ta cũng không biết cụ thể. Đây là lời An Hải công chúa nói lúc đó. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên. Trong lần đồng hành này hắn sớm cảm nhận được đầu nguồn chuyện xưa trên người Ninh Viêm chính là mẫu thân của gã. Mà về sự tình vị mẫu thân này có liên quan đến rất nhiều phương diện, cũng nhất định có chuyện bí ẩn. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh phút mi tâm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giờ phút này mặt trời đã dần đỏ, hoàng hôn lan tràn, bất chi bất giác hắn đã đi đại hai canh giờ bên trong đô thành, ngay cả truyền tống trận cũng đã dùng mấy lần. Mà những tin tức về các hoàng tử sau khi hiện lên trong đầu hắn, mỗi người đều có một đường nét sơ bộ trong lòng. Nhưng Hứa Thanh rất rõ ràng có một số việc không thể nhìn từ mặt ngoài. Dẫu sao, loại vật như mặt nạ bên ngoài mỗi người đều có. Nó đến từ thái độ, là biểu hiện của tâm tư, cố ý hiển lộ, tùy ý nhu cầu và tình huống mà thôi. Hứa Thanh theo bản năng sờ lên mặt của mình. Ta cũng có cơ mà. Hứa Thanh thì thào nhìn lên bầu trời ngóng nhìn. Buổi chiều hôm nay trời đặc biệt đỏ, chiếu rọi tầng mây tạo thành một mảnh hào quang. Bầu trời với dạng mây đỏ như vậy vừa đẹp đẽ, đồng thời cũng hiện lên một cỗ huyết sắc. Để cho Hứa Thanh nghĩ tới một ngày trước kia, bên trong thất huyết đồng, cũng dưới sắc trời như thế chính mình đã nhìn thấy một màn bi kịch. Hứa Thanh trầm mặc, ánh mắt từ trên màn trời hạ xuống chú ý đến trên pho tượng khổng lồ phía trước. Trong lúc bất chỉ bất giác, hắn đi tới phía chính đông của đô thành, đi tới trước cầu vòng, đến phía dưới pho tượng chấp kiếm đại đế. Hứa Thanh đứng chỗ này nhìn qua pho tượng, hắn nghĩ tới màn tự vấn lương tâm trước kia, nghĩ tới đối phương để cho mình nhìn thấy chân thân của tàn diện thần linh vần quanh toàn bộ đại lục vọng cổ. Cũng nghĩ đến ngôn từ tự vấn lương tâm cùng với lời cuối cùng của chấp kiếm đại đế tặng cho mình. Hy vọng người bất cứ lúc nào đều không thay đổi tâm này. Hứa Thanh ngóng nhìn pho tượng chấp kiếm đại đế. Bên trong đám người phía sau hắn, từng đạo ánh mắt mờ mịt nhau nhau khóa chặt, truyền thông tin cử động cùng với một đường Hứa Thanh đi tới về thế lực của riêng mình. Đồng thời cũng có từng sợi thần niệm đang lan tràn, rất nhiều ngành cũng đều dùng các loại phương pháp chiếu thân ảnh Hứa Thanh trên pháp khí, chú ý rất mật thiết. Dẫu sao, Hứa Thanh chính là một quả Thự Quang Chi Dương di động. Mục tiêu đi ngang qua khu 3, tạm dừng chân ở chỗ kiến trúc 19. Mục tiêu truyền tống. Mục tiêu đứng trước pho tượng chấp kiếm đại đế ngóng nhìn. Mục tiêu đang bái chấp kiếm đại đế. Pho tượng chấp kiếm đại đế đang chấn động. Điều này sao có thể? Đại đế giống như muốn khôi phục. Theo những tin tức này truyền ra, một chớp mắt khi thế lực khắp các nơi biết được, đại địa, hoàng đô liền truyền ra kịch liệt chấn động. Vô số ánh mắt tỏa ra vẻ kinh dị lập tức ngóng nhìn tới nơi đây. Từ xa nhìn lại pho tượng đại đế cao vút trong mây đứng sừng sững ở phía đông, cả đời thủ hộ nhân tộc dưới mặt đất, Hứa Thanh mặc một bộ thanh sam mang theo kính ý đàng bái. Một lớn một nhỏ giống như cách xa bởi quang âm tuế nguyệt. Mà giờ phút này, một giọng nói thăng thương giống như truyền ra từ hư vô, mang theo cảm giác viễn cổ hiện ra cảm giác năm tháng, vang vọng trong thiên địa, mênh mông kinh người, như là thiên uy. Người đã đến rồi. Giọng nói của đại đế vừa truyền ra, hoàng đô lập tức chấn động cực lớn. Vô số kiến trúc theo đó mà cộng chấn, ngay cả trận pháp của đô thành cũng lập lòe quang mang rực rỡ. Trên bầu trời càng có từng đạo cầu vồng hiện ra, giống như điểm lành. Thế lực khắp các nơi bên trong đô thành, vô số cường giả, thần sắc từng người đều vô cùng ngưng trọng. Không ít người trong đó sắc mặt cấp tốc biến hóa, trong lòng dâng lên sóng lớn cuồn cuộn. Thực sự là từ sau khi Hứa Thanh đến, chỉ trong thời gian một ngày, liền tác động đến tâm thần của rất nhiều người. Dưới ánh mắt của người bên ngoài, Hứa Thanh có được thế lực kinh người, khiến Thiên Vương Vẫn Lạc có được một đại vực rưỡi, càng là kết minh cùng Tế Nguyệt đại vực, từng có kinh lịch sát thần hiếm thấy. Những chuyện đó kẻ khác chỉ cần một chuyện cũng đã là người siêu phàm thoát tục, lại càng không cần phải nói tới Hứa Thanh có đủ toàn bộ. Nhất là hắn cường thế vào trận, lộ ra phong cách hành sự của bản thân. Thự quang chi dương chấn nhiếp bát vương, sau đó bái phò tượng đại đế, mà chấp kiếm đại đế trong vô số năm qua, lần thứ tư khôi phục truyền ra giọng nói. Từng chuyện liên tiếp xảy ra, khiến Hứa Thanh nơi đây không cách nào không bị người ta nhìn chăm chú. Giờ phút này, đáy lòng của lão tổ Kim Cương Tông cũng đang cảm khái. Mặc dù lão không dám truyền âm cho Hứa Thanh, nhưng chấn động trong lòng cũng không hề nhỏ. Lão cảm thấy dựa theo sách cổ mình từng đọc qua, nhân vật chính bình thường sẽ không như vậy. Thường thường bọn họ đều sẽ hành động điệu thấp. Chỉ có đối thủ của nhân vật chính hoặc nhân vật phản diện siêu cấp nào đó ở bên trong sách cổ, một khi loại nhân vật này khải hoàn hồi chiều mới có loại nội dung cốt truyện dung chuyển bát phương như thế. Lão đã từng nghiên cứu qua một nội dung tương tự, phần lớn đều để làm nổi bật sự đáng sợ của địch nhân, cùng với tạo cho nhân vật chính một cái mục tiêu, tiếp đó để cho nhân vật chính từng bước chiến thắng, từ đó để cho độc giả thu hút được cảm giác sung sướng khi tiểu nhân vật chiến thắng đại nhân vật. Vị chủ tử này hình như làm ngược mất rồi. Đáy lòng lão tổ Kim Cương Tông có chút run rẩy, lão cảm thấy sự tình phát sinh trên người Hứa Thanh so với sách cổ lão thấy chênh lệch rất lớn. Ngay cả lão cũng nghĩ như vậy, lại càng không cần phải nói tới những người trong hoàng đô không biết Hứa Thanh. Mà biểu hiện Hứa Thanh tính từ lịch huyền chiến đến nay cũng là một trong số ít người làm cho toàn bộ các phương trong đô thành rung chuyển như thế. Nhất là chấp kiếm đại đế khôi phục, việc này cực lớn có thể ghi chép vào trong lịch sử nhân tộc. Trong sách sử ghi chép, pho tượng chấp kiếm đại đế thủy chung ở trạng thái ngủ say, chỉ khi các phương khảo hạch chấp kiếm giả mới tràn ra phân niệm, tiến hành vấn tâm. Trước thời điểm đó, đại đế đã từng khôi phục 3 lần. Đầu tiên là trong thời kỳ Đông Thắng Nhân Hoàng, sau khi nhân tộc đại bại, ngay lúc đó cung chủ chấp kiếm cung Trần Thư Yến trước khi chết đã triệu hoán đại đế khẩn cầu người thức tỉnh. Một khắc đó, pho tượng chấp kiếm đại đế lần đầu khôi phục. Cũng chính là một lần khôi phục này khiến cho Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc vì trở ngại chút nhân quả, không có lựa chọn diệt cả nhân tộc. Lần thứ hai là thời kỳ Kính Vân Nhân Hoàng. Ngay lúc đó, cung chủ chấp kiếm cung Vương Khẳng, lúc Tử Thanh Thái tử bị vạn tộc vây công, từng cầm kiếm vào cung, từ đó về sau không còn trở về. Cùng ngày, chấp kiếm đại đế khôi phục ngóng nhìn phương Nam, truyền ra một tiếng thở dài. Lần thứ ba, cách bây giờ không phải xa xôi. Đó là một khắc huyền chiến nhân hoàng đăng cơ. Đại đế khôi phục ngóng nhìn người kia, trong mắt có thâm ý, có nghiêm khắc, càng có mong đợi. Trong sách sử ghi chép, hôm ấy đại đế truyền âm với nhân hoàng. Cụ thể nói gì thì ngoại trừ nhân hoàng không ai biết. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy nhân hoàng trầm mặc mấy hơi, sau đó cúi đầu với đại đế ánh mắt kiên định. Bây giờ là lần thứ tư. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt và thần niệm từ đủ các phương vị bên trong đô thành nhao nhao khóa chặt đến. Việc này cũng giống như là dông bão nhanh chóng khuếch tán trong phạm vi đại vực nhân tộc. Thời khắc này, tiếng nghị luận cùng với truyền âm đến từ bát phương cũng vang vọng bên trong vô số tâm đình. Mà tình báo về Hứa Thanh đối với các phương trong đô thành không phải bí mật, việc hắn tự vấn lương tâm vạn trượng càng là như vậy. Cho nên rất nhanh, đại khái các phương đều đoán được nhân quả. Trong tình báo, Hứa Thanh có một cái trọng điểm. Từ lịch huyền chiến đến nay, hắn chính là chấp kiếm giả đầu tiên tự vấn lương tâm vạn trượng. Có lẽ việc đó chính là nguyên nhân mà đại đế thức tỉnh. Trong hoàng cung, Phượng Dương Các, An Hải công chúa đứng trước cửa sổ nhìn tới pho tượng chấp kiếm đại đế. Trong đầu hiện ra đủ loại thông tin về Hứa Thanh. Một lúc lâu sau, nàng thu hồi ánh mắt, thì thào nói nhỏ. Đại đế khôi phục vì hắn, việc này nhìn như chiếu cố, nhưng tại sao có một loại cảm giác giống như là ủy thác. Cùng lúc đó trong phủ thất hoàng tử, Thất hoàng tử từ từ nhắm hai mắt yên lặng ngồi trong đầu các. Phía sau của gã có vài chục người tu sĩ riêng phần mình trầm mặc. Toàn bộ các lầu các là một mảnh im lặng. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy bàn tay bên trong ống áo của gã chẳng biết từ lúc nào đã nắm thực chặt. Còn có phù thập hoàng tử. Thập hoàng tử được người ngoài cho rằng luôn ngang ngược, càn rỡ, tính cách nóng nảy. Gã ta đang bộc phát tính khí của mình trước mặt đám tôi tớ. Nhưng khi tới nơi không người, vẻ mặt bạo ngược của gã có một tia âm lãnh, chợt hiện rồi lập tức trôi qua. Cũng vào một khắc, những hoàng tử khác trong địa phương của riêng mình đều có suy nghĩ khác biệt. Về phần vẻ mặt người bên ngoài cùng nội tâm có nhất trí cùng nhau hay không, tất nhiên người ngoài không thể nào biết. Còn có một số quyền quý, thiên vương cùng những là quyền chức đỉnh phong như là đại tể, thái úy, các loại. Ánh mắt bọn họ bình tĩnh hơn, không nhìn thấy quá nhiều gợn sóng, chỉ là phần lớn ánh mắt nhìn pho tượng chấp kiếm đại đế, sau đó nhìn qua hoàng cung, bên trong ẩn chứa thâm ý. Huyền chiến đăng cơ, đại đế khôi phục. Bây giờ đã cách nhiều năm, Hứa Thanh vừa đến, đại đế lần nữa khôi phục. Trong hoàng cung, quan thiên các, nhân hoàng mặt không cảm xúc, không hề trông ra phía ngoài mà đang ngóng nhìn bàn cờ trước mặt, trong tay cầm một quân cờ trắng nhẹ nhàng đặt xuống. Bệ hạ, ta đã trả lời câu hỏi của ngài, nhưng ngài vẫn chưa nói cho ta biết năm đó lúc ngài đăng cơ, chấp kiếm đại đế đã nói gì với ngài. Phía đối diện bàn cờ, quốc sư mỉm cười, đặt quân cờ đen xuống. Đại đế nói cho ta biết, người cảm thấy rất tiếc về việc Tử Thanh thái tử năm đó, kêu trẫm kiếp này nếu có gặp được, trả lại đầu lâu mà Kính Vân đã từng cầm đi cộng táng. Chẳng phải, ngươi đã nhận được rồi sao? Nhân hoàng nói có vẻ hơi hợt nhưng lại ẩn chứa thâm ý. Quốc sư trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn mỉm cười. Kiếp này gặp được người như bệ hạ, nhất định không tịch mịch. Nhân hoàng không để ý cầm lấy một quân cờ trắng vừa muốn đặt xuống, và lúc này một giọng nói mênh mông vang vọng khắp thiên địa đồ thành. Tiểu hữu, tới chấp kiếm cung, ta chờ ngươi ở đó. Giọng nói này vừa vang lên, bàn tay cầm cờ của nhân hoàng dừng lại chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt quốc sư đối diện cũng lộ ra kỳ mang tương tự quay đầu. Chúng sinh trong đô thành toàn bộ cương giả, nội tâm từng người lần nữa chấn động mãnh liệt. Đó là giọng nói của chấp kiếm đại đế, mà đại đế khôi phục cùng với triệu kiến ý nghĩa rất khác biệt. Là chấp kiếm cung, từ cung chủ tới chấp kiếm giả tầm thường thần sắc đều lập tức biến hóa. Dưới pho tượng chấp kiếm đại đế, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn pho tượng đại đế, trong lòng là vô tận gợn sóng. Hồi lâu sau hắn hít sâu, lần nữa cúi đầu, sau đó đứng dậy đi về phía chấp kiếm cung. Lúc trước Hứa Thanh đã đi lại trên đường, từng thấy qua chấp kiếm cung, biết được vị trí của nó, mà toàn bộ chấp kiếm giả tuần tra trên đường sau khi nhìn thấy Hứa Thanh đều hành lễ chấp kiếm đặc thù, dẫn đường cho hắn. Hứa Thanh cũng là chấp kiếm giả. Cứ như vậy hắn một đường đi về phía trước, cho đến một lúc lâu sau, một mảnh kiến trúc đặc thù chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Đó là một nhóm cung điện, dạng tổng thể tựa như hai thanh đại kiếm. Một thanh thả trên mặt đất, một thanh dựng thẳng đứng sừng sững cắm vào đại địa. Phạm vi rất lớn, đủ để dung nạp mấy trăm vạn người. Nơi này chính là tổng bộ chấp kiếm cung, một trong thượng huyền ngũ cung của nhân tộc. Lúc Hứa Thanh đi đến bên ngoài tổng bộ chấp kiếm cung, chấp kiếm giả lưu thủ chỗ này phần lớn đều ra bên ngoài chờ đợi. Cung chủ chấp kiếm cung thế hệ này đồng thời cũng là một vị thiên vương, Chu Hằng Chi, đồng dạng đứng nơi đó. Đối với đại đế triệu kiến, chấp kiếm cung luôn tuân thủ quy củ một cách nghiêm chỉnh, từ trên xuống dưới đều không dám có chút lời biếng. Trong đám người, có một thân ảnh từng nhìn thấy Hứa Thanh, gã chính là Hoàng Khôn. Lúc trước từng xuất hiện trên yến hội của thất hoàng tử, hôm ấy thất hoàng tử giới thiệu từng nói lão tổ gia tộc Hoàng Khôn là đại chấp sự chấp kiếm cung. Mà Hoàng Khôn giờ khắc này trong lòng giống như có sóng lớn, thuộc nhóm rất hiếm người ở Hoàng Đô đã từng thấy qua Hứa Thanh. Gã có cảm giác không thể tưởng tượng nổi với những chuyện sau này xảy ra trên thánh đàn đại vực. Nhất là đại đế khôi phục, toàn bộ chấp kiếm cung ngưng trọng càng làm cho gã cảm nhận được chênh lệch mãnh liệt. Năm đó, người ngồi cùng một chỗ trong lòng gã tồn tại, thái độ nhất định. Dẫu sao khi đó trong mắt của gã, Hứa Thanh là một chấp kiếm giả ở một địa phương xa xôi mà thôi. Tuy rằng hắn có thân phận đặc thù trong Phong Hải quận, nhưng không quan hệ cùng mình. Về phần tương lai, phải chăng có thể thấy được sự thăng hoa? Đó là việc không biết. Nhưng hôm nay, gã nhìn đồng liêu chung quanh, trong lòng thở dài. Hiện giờ gã chỉ có thể đứng cùng một chỗ với vô số người, ngóng nhìn thân ảnh ấy từ nơi xa đi tới. Hứa Thanh cũng không chú ý tới hoàng hôn. Giờ phút này tâm tình của hắn có chút kích động. Mặc dù đã cố gắng làm cho mình bình tĩnh, nhưng sự tôn kính với đại đế khiến cho hắn lúc này có một loại cảm giác hành hương cực kỳ mãnh liệt. Cho nên, sau khi nhìn thấy chấp kiếm cung cùng với đông đảo chấp kiếm giả phía ngoài, Hứa Thanh dừng bước chân, hắn cởi bộ trường sa màu xanh của mình xuống, lấy đạo bào chấp kiếm giả đặt trong túi chữ vật ra mặc vào người. Theo đạo bào toàn thân màu trắng giống như đúc cùng với mọi người được mặc vào, Hứa Thanh đứng nơi đó cùng tất cả mọi người bốn phía đã trở thành một tổng thể. Vô số ánh mắt đến từ chấp kiếm giả cũng đều trở nên có chút không giống nhau, ngay cả cung chủ cùng với cao tầng chấp kiếm cung cũng đều khẽ gật đầu. Hứa Thanh hít sâu, cất bước đi về phía trước, dưới toàn bộ ánh mắt của chấp kiếm giả đi tới trước cung điện, nhìn về cung chủ chấp kiếm cung đứng nơi đó, thần sắc nghiêm nghị hành lễ chấp kiếm. Ứng lời đại đế triệu, chấp kiếm giả Hứa Thanh tới diện thánh. Cung chủ chấp kiếm cung, Chu Hằng Chi là một nam tử trung niên, biểu cảm nghiêm túc nhìn qua Hứa Thanh, một lát sau nhẹ gật đầu. Vào đi thôi. Nói xong gã vung tay phải lên, cánh cửa cung điện sau lưng lập tức hóa thành một vòng xoáy, bên trong lượn lờ kiếm khí dẫn động toàn bộ đế kiếm của chấp kiếm giả truyền ra đồng cảm. Hứa Thanh ngưng trọng đi đến vòng xoáy, một khắc bước vào, hắn không xuất hiện trong cung điện sau cánh cửa mà đi tới một cấm điện tuyệt mật của chấp kiếm cung. Đó là một địa quật, bố trí trong đó đơn giản, chỉ có một tế đàn, trên tế đàn có một người khô héo đang khoanh chân ngồi. Người này già nua héo rũ giống như một cỗ thây khô vậy. Trên thân lộ ra cảm giác khô héo nồng đậm, duy chỉ có vị trí trái tim thì thoảng nhảy lên, còn có một đạo sinh cơ. Mà trên người lão tồn tại rất nhiều vết thương, rậm rạp vô số, nhìn thấy mà giật mình. Đó là những vết thương vì thủ hộ nhân tộc trong vô số năm mà lưu lại. Mỗi đạo đều mang theo thần uy, đều là vết thương do thần linh gây ra. Mà lão chính là phân thân của chấp kiếm đại đế, cũng là vị đại đế sau cùng trong lịch sử của nhân tộc, càng là đại đế duy nhất không rời khỏi, cho đến giờ vẫn còn giám hộ nhân tộc. Nhìn qua đại đế, nhìn qua những vết thương kia, kinh ý trong lòng Hứa Thanh càng mãnh liệt hơn, quỳ xuống đất, cúi đầu. Hai mắt nhắm chặt đại đế, chậm rãi mở ra. Sau khi đại đế mở hai mắt, địa quật tối tăm lập tức trở nên rực rỡ. Ánh sáng rạng rỡ năm màu lộng lẫy bao phủ toàn bộ nơi đây. Khung cảnh càng là vật đổi sao rời, vạn vật cải biến. Địa quật bên trong ánh sáng đó bị một mảnh tinh không mênh mông thay thế hết thảy. Dường như vào thời khắc này, Hứa Thanh đã bị dịch chuyển đến bên ngoài địa lục vọng cổ, xuất hiện trên tinh không bao la bát ngát. Thả mắt đi nhìn, bốn phía đều là ngôi sao sáng lóng lánh, xa xa giống như là tinh hà đang chảy xuôi. Đồng thời, còn có vô số ngôi sao đang bay lên từ trong tinh hà, hội tụ lại và cuối cùng hợp thành một thân ảnh cao lớn. Thân ảnh do tinh quang tạo thành, trên người mặc đế bào rực rỡ, đầu đội đế quan sáng ngời cùng với một gương mặt không giận tự uy. Chính là đại đế. Đại đế do những ngôi sao phát họa ra, khoanh chân ngồi trong tinh không, uy nghiêm phóng thích vũ trụ, đạo ẩn lan tràn vọng cổ. Hứa Thanh tới trước mặt ngài, tựa như một hạt bụi. Hắn cúi đầu cung kính bái. Nói cho ta biết, dự tính ban đầu sáng lập chấp kiếm cung là gì? Giọng nói trầm thấp vang vọng trong tinh không, hư vô chấn động xuất hiện nếp nhăn, vô số ngôi sao đầy động. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn thân ảnh đại đế xa xa, mang theo kinh ý ngưng giọng mở miệng. Nhất mạch chấp kiếm, khai vinh quang trí cao nhân tộc, tạo muôn đời cường thịnh thái bình, đây là dự tính ban đầu. Sứ mạng của chấp kiếm giả là gì? Đại đế hỏi lại. Chấp kiếm giả, lấy kiếm làm lệnh, hộ vệ muôn dân trăm họ. Thề chạm tai ương vì bá tánh, tách ra ánh sáng cho thiên địa. Theo như lời Hứa Thanh vang vọng, ngôi sao tạo thành thân ảnh đại đế cũng càng ngày lập lòe tia sáng rực rỡ hơn. Nó tự hồ là một loại nhận thức và xác minh lời Hứa Thanh nói, có đúng suy nghĩ trong lòng hắn. Nếu như có ngoại tộc ngăn trở, giọng nói đại đế vang vọng, bảy chữ này ẩn chứa một tia lăng lệ, ác liệt. Thần sắc Hứa Thanh càng thêm nghiêm túc, bình tĩnh mở miệng. Chạm, nếu như có nhân tộc ngăn trở. Hứa Thanh không do dự, lập tức truyền ra giọng. Chạm, Hoàng Vi Tôn, đế giới một bậc, đại biểu chấp kiếm bộ ta, phía dưới hoàng đều có thể chạm. Hoàng này là hoàng gì? Ngôi sao đại đế lập lòe, giọng nói phát ra sát phạt khiến cho tinh không dâng lên vô tận hàn ý. Lời của Hứa Thanh dừng lại cúi đầu, vấn đề này hắn cần suy tư. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt mang theo ánh sáng kỳ dị, chậm rãi mở miệng. Hoàng này là cổ hoàng. Đại đế không nói gì. Hứa Thanh trầm mặc. Cho đến hồi lâu giọng của đại đế vang lên với âm điệu tang thương. Đối với chấp kiếm giả, hoàng này là cổ hoàng, là nhân hoàng. Nhưng với chấp kiếm cung, hoàng này không phải chỉ một người. Hiệu dụng của hoàng là để kéo dài tộc quần, cho nên ý nghĩa của hoàng chính là duy trì và phát triển tộc quần. Cái gọi là phía dưới hoàng đều có thể chạm. Đối với kiếm cung là ý nghĩa với bất cứ thứ gì hay kẻ nào ảnh hưởng tới chuyện kéo dài tộc quần, chấp kiếm đều có thể chạm, cho dù đối phương là hoàng. Thân thể Hứa Thanh chấn động, cái kiến giải này khiến cho hô hấp của hắn có chút dồn dập, không giống với chấp kiếm giả mà hắn đã nhận thức. Đồng thời cũng hiểu được lời đại đế, chấp kiếm giả và kiếm cung là khác nhau. Chấp kiếm giả sớm nhất thật ra là từ nhất mạch của đại đế thuộc kiếm cung. Nhưng bất luận là quyền lợi gì cũng cần có hạn độ, cho nên sau khi nhất mạch kiếm cung trước kia trở thành chấp kiếm giả, ta đã truyền ra một đạo pháp chỉ, sau khi ta chết trong bất kỳ một thời đại nào đều phải có một vị truyền nhân kiếm cung. Chức trách của người này chính là giám sát, cũng chỉ có truyền nhân của kiếm cung mới có được quyền lợi mà ta vừa nói cùng ngươi. Mà Hạ Tiên Cung, ngoại trừ ghi chép lịch sử ra, cũng có trách nhiệm giám sát truyền nhân của kiếm cung, như thế mới hình thành một tuần hoàn. Nhưng mà pháp chỉ này vẫn chưa hề chân chính áp dụng qua. Bởi vì phân thân của ta vẫn còn một tia sinh cơ, bởi vì đời sau biến hóa làm cho ta không thể, cũng không dám buông tay. Hứa Thanh nghe đến đây đáy lòng nổi lên cơn sóng. Hắn hiểu rồi, truyền nhân kiếm cung này chính là một đạo đảm bảo sau cùng để tộc quần nhân tộc kéo dài. Trong tinh không, đại đế ngóng nhìn Hứa Thanh, cũng không tiếp tục mở miệng mà nhắm nghiền hai mắt. Hình như lần này đại đế thức tỉnh chính là muốn nói với Hứa Thanh việc cần đảm bảo đó. Mà theo đại đế nhắm mắt, tinh không mơ hồ, một ngôi sao ảm đạm, hết thảy mọi thứ dần trở về bộ dáng cũ của địa quật, thân ảnh đại đế cũng chậm rãi tản đi, biến thành một bộ hài cốt khô héo, chỉ còn một tia sinh cơ. Hứa Thanh cúi đầu cung kính lễ bái rồi chậm rãi đuôi ra phía sau. Nhưng vào lúc hắn sắp rời đi, phiến thế giới này ở giữa trạng thái chuyển đổi giữa tinh không cùng địa quật, đại đế nhắm mắt bỗng nhiên mở miệng. Ngươi còn nhớ rõ câu nói ta tặng ngươi trước lúc vấn tâm không? Hứa Thanh dừng bước chân nhẹ gật đầu. Bất cứ lúc nào tâm này đều không thay đổi. Đại đế không nói gì nữa, hết thảy toàn bộ khôi phục như cũ. Thân ảnh Hứa Thanh và hư vô bốn phía cùng nhau tiêu tán. Đại đế lại ngủ say. Bầu trời, cầu vồng tiêu tán. Thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện ở ngoài chấp kiếm cung, hết thảy mọi thứ lúc trước tựa như một giấc mộng của riêng bản thân hắn. Hắn trở về cũng dẫn động vô số ánh mắt cùng thần niệm truyền tới. Toàn bộ thế lực hoàng đô phần lớn đều đang chú ý Hứa Thanh nơi đây. Bọn họ không biết được đại đế nói gì cùng Hứa Thanh, chỉ thấy Hứa Thanh tan biến trong chấp kiếm cung, một nén nhang sau lại trở về. Chấp kiếm giả bốn phía nhao nhao nhìn đại Hứa Thanh, trong đó có cung chủ chấp kiếm cung thế hệ này. Nhưng gã không hỏi gì, chỉ liếc mắt ngóng nhìn Hứa Thanh, sau đó quay người đi trở về kiếm cung. Theo gã rời đi, tất cả chấp kiếm giả nơi đây nhao nhao đi theo trở lại chấp kiếm cung. Nhưng mỗi vị chấp kiếm giả hôm nay đều sẽ ghi khắc thân hình Hứa Thanh vào trong đáy lòng. Theo bọn họ rời khỏi, bên ngoài chấp kiếm cung biến thành một mảng trống trải. Chỉ có Hứa Thanh đứng nơi đó từ từ nhắm hai mắt, trong đầu hiện ra từng màn gặp đại đế lúc trước, đáy lòng dâng lên một tia bi ai. Đại đế sắp vẫn lạc rồi sao? Hứa Thanh thì thào trong lòng, hắn cảm nhận được một cỗ ủy thác. Điều ủy thác này chính là nhân tộc. Hồi lâu, Hứa Thanh mở ra hai mắt, chắp tay cúi đầu với chấp kiếm cung, ánh mắt phức tạp rời đi. Ban đêm, bầu trời. Trăng sáng sao thưa, gió nhẹ khẽ lướt. Hứa Thanh đi trên đầu đường, quần áo bay phấp phới, tóc dài tùy ý tung bay. Gió nơi đây không giống gió Phong Hải quận, không ướt át như vậy, hơi khô. Thở vào trên người cảm giác lạ đẫm. Hứa Thanh lặng lẽ đi tới phía trước, trong đầu hiện ra những chuyện đã xảy ra sau khi tới Hoàng Đô. Một việc tiếp một việc, hắn cần một ít thời gian để lắng động. Cứ như vậy một lát sau, Hứa Thanh thấy được Ninh Viêm bên hồ nước ngoài phủ đệ. Dưới ánh trăng, hồ nước tựa như một mặt gương phản chiếu màn trời. Nếu như nhìn đâu, sẽ sinh ra một loại ảo giác. Hình như trăng trong hồ càng chân thật hơn so với trăng trên trời. Thời gian cứ trôi qua một đêm. Sau khi Hứa Thanh trở lại phủ đệ rồi đả tọa cả đêm, tái hiện lại từng chuyện phát sinh ngày hôm nay trong đáy lòng. Cuối cùng một khắc hừng đông, hắn ngẩng đầu nhìn Chấp Kiếm Cung, thở dài một tiếng. Mà khi ban ngày đến, Ngọc Giản đưa tới phủ Thập Hoàng Tử cũng đã có đáp lại. Thập Hoàng Tử cự tuyệt, đồng thời báo cho biết rằng đây là lời vô căn cứ. Chuyện này không hợp lý. Nên biết rằng, theo những hành vi của Hứa Thanh sau khi đến đô Hoàng Đô, chỉ cần là hạng người có chút đầu óc đều sẽ không lựa chọn làm chim đầu đàn ở thời điểm này, đi thăm dò mấu chốt hay sự quyết đoán của Hứa Thanh cho người khác. Nhất lại là còn vừa phát sinh sự tình đại đế khôi phục và triệu kiến. Dựa theo đạo lý mà nói, Thập Hoàng Tử phải lựa chọn trả lại, như vậy mới phù hợp với nhân tính, trừ phi gã là người ngu. Hứa Thanh lắc đầu không cho rằng Thập Hoàng Tử là kẻ ngu, vậy thì hành động như thế hiển nhiên là càng phù hợp với lợi ích của vị Thập Hoàng Tử này hơn. Bên trong hoàng đô này quả nhiên rắc rối phức tạp, và lại mặt nạ của mỗi người đều không phải chỉ có một lớp. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra lạnh ý đứng lên, dẫn theo Ninh Viêm cùng đám người Khổng Tường Long rời khỏi phủ đệ. Về phần đôi trưởng và Tử Huyên, vừa sáng sớm lại ra ngoài, không thấy tung tích. Trên đường đi đến phủ Thập Hoàng Tử, ánh mắt Ninh Viêm nhìn Hứa Thanh mang theo sùng bái cùng kính sợ. Tự nhiên cả cũng biết việc đại đế khôi phục hôm qua. Sau đó lại nghĩ tới hành vi của Thập Hoàng Tử, gã nhích tới gần Hứa Thanh một chút, thấp giọng mở miệng. Lão đại, Thập Hoàng Tử không tim không phổi, tư chất gã tầm thường, khi còn bé không được mẫu tộc ưa thích, phụ hoàng cũng không chào đón. Mẫu thân của ta nhìn gã lẻ loi trơ trọi đáng thương, khi còn trong cung đã chiêu cố cho gã ta nhiều năm. Nhưng sau khi mẫu thân ta qua đời, gã ta lập tức vong ân phụ nghĩa. Đi xem sẽ biết. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, Ninh Viêm không nói thêm gì. Một đoàn người dần đi tới khu thành đông. Rất nhanh, một tòa phủ đệ xa hoa chiếu vào trong mắt bọn hắn. Tòa phủ đệ này vàng son lộng lẫy, giống như sợ người khác không biết mình tôn quý. Ngay cả tượng trấn thú bên ngoài cũng đều do linh thạch chế tạo. Bên trong tiếng người huyên náo giống như đang tiến hành một trận yến hội. Thanh âm đàm tiếu truyền ra từ bên trong, còn thêm cả tiếng khúc nhạc vang vọng. Bên ngoài đại môn, có hai người thị vệ. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh đến, hai người thị vệ có phần khẩn trương. Tu vi trong cơ thể chuyển động như đâm đại địch. Hứa Thanh không lựa chọn xông vào mà đứng ngoài đại môn, mặc kệ thị vệ canh cửa thông báo. Nhưng sau khi đợi khá lâu vẫn không thấy đáp lại, hắn suy nghĩ một chút đi thẳng về phía trước. Hai thị vệ vừa muốn ngăn cản, nhưng mắt hoa một cái đã thấy Hứa Thanh đi qua bọn họ, đến trước cánh cửa màu đỏ giơ tay lên, nhấn một cái. Trong một nhấn đó khiến cánh cửa nổ vang, từng đạo khe hở từ nơi Hứa Thanh chạm vào nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt tiếp theo khuếch tán toàn bộ phạm vi, sau đó trực tiếp chia năm xẻ bảy, tàn vỡ. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, mà những ván cửa vỡ vụn lại cuốn vào trong phủ rơi đầy đất. Càng có thanh âm bén nhọn từ trong phủ truyền ra. Rất nhanh, trên trăm thân ảnh tu sĩ theo Hứa Thanh bước vào gào thét lao đến phía hắn. Người đến dừng lại, nơi này là phủ Thập Hoàng Tử, các người dám bất kính như thế. Trên trăm tu sĩ, mặc dù từng người đều gầm thét nhưng chẳng biết tại sao tốc độ đã hơi chậm. Tiếng rít rất lớn nhưng không ai dám chân chính tới gần. Càng là mặc kệ một đoàn người Hứa Thanh trực tiếp đi qua đình viện, xuất hiện ở địa phương đang tổ chức yến hội. Giờ phút này bên trong yến hội đang có hơn 10 tên mặc quần là áo đụa, bốn phía đều là thị nữ, một mảnh hoang dâm. Ở giữa có một thanh niên mặc áo bào hoàng tử, vẻ mặt ương ngạnh liếc xéo tới Hứa Thanh cùng Ninh Viêm đi tới, cười lạnh mở miệng. Cút ra ngoài! Mọi người bốn phía nhao nhao nhìn lại. Hứa Thanh nét mặt như thường, thân tang âm âm bộc phát sau lưng. Giờ phút này bầu trời của phủ Thập Hoàng Tử xuất hiện mây đen che phủ, bên trong còn có từng luồng luyện quang tỏa ra uy thế ngập trời. Nhưng phạm vi bộc phát dường như được khống chế tinh chuẩn trên khoảng không của phủ này mà thôi, không lan tràn hay ảnh hưởng tới khu vực khác, cho nên không quá kích thích trận pháp ở đô thành. Một thân ảnh hùng vĩ xuất hiện, đầu đội đế quan, kim quang chói mắt tràn ra từ trên thân hình đó, rõ ràng là màu vàng, nhưng chiết xạ hình ảnh thành bảy màu ở bốn phía. Càng có một thanh trường thương màu đen lượn lờ vô số tia chớp xuất hiện trên tay phải của thân ảnh này, những tia chớp như là hô ứng với đám mây đen khủng bố trên bầu trời. Đó là hình thái thần linh thứ nhất của Hứa Thanh. Lúc này toàn bộ mọi người trong phủ Thập Hoàng Tử đều sững sờ. Hơn trăm tên tu sĩ đang định tới gần, nhao nhao kinh động lùi lại run rẩy, trong mắt có chút mơ hồ. Trong lúc đám người trong phủ đang sững sờ tĩnh mịch, Ninh Viêm và Khổng Tường Long nhanh chóng đến một gian phòng gần đó để tìm, rồi tới hậu viện. Thị vệ trong phủ cũng không ai dám ngăn cản. Vốn là di vật của mẫu thân, kèm theo bản thân có cảm ứng đặc biệt, rất nhanh Ninh Viêm đã định vị được và gom lại những thứ đó. Sau khi kiểm kê không sai biệt, Ninh Viêm nháy mắt với Khổng Tường Long, bọn họ nhanh chóng trở lại địa phương yến hội mà Hứa Thanh đang đứng trấn hiếp. Sau khi thấy bọn Ninh Viêm trở lại mau lẹ, lúc này Hứa Thanh thu hồi hóa thân, trở về hình thái bình thường. Cả quá trình hắn đều không nói một lời, cũng không biểu lộ gì khác, chỉ hóa thân rồi đứng đó mà thôi. Mà thập hoàng tử chẳng hiểu tại sao từ lúc Hứa Thanh đến và thốt một câu, ngay sau đó gã như bị choáng vậy. Hứa Thanh đi ra cánh cửa, quay lại thoáng nhìn qua mắt có thâm ý. Trong phủ hoàng tử, lão thập mơ mơ màng màng mở mắt, sau khi thấy rõ hết thảy cùng với mọi người bốn phía biết được sự tình xảy ra, gã lập tức sùi bọt mép. Sau khi mọi người thanh tỉnh thấy như thế, trong đầu cũng nhanh chóng cáo từ, lão thập tức giận mà trách phạt toàn bộ thị vệ. Thanh âm gào thét vang vọng, trong mắt oán khí trùng trùng đi về tẩm điện. Một khắc cánh cửa tẩm điện đóng lại, không có bất cứ người nào thấy vẻ oán độc của mắt lão thập. Trong một cái chớp mắt tan biến, khóe miệng lộ ra tia cảm khái. Di tinh, năng lực của Tín Hải có hạn, chỉ có thể bảo vệ tốt di vật người thay cho thập nhị. Bây giờ cuối cùng vật quy nguyên chủ. Di tinh tức là người này mẹ của thập nhị, mẹ của Ninh Viêm, họ Tình, thằng này gọi là di tinh. Lão thập thì thào, nhớ tới trưởng bối đã qua đời, trong lòng có chút đắng chát. Ở trong hoàng cung lạnh như băng cùng với thân tình đạm mạc, gã vĩnh viễn không bao giờ quên là ai đã cho mình sự ấm áp của mẫu thân. Đáng tiếc, chỉ có thể sử dụng phương pháp thế này. Ta không thể để cho người khác nhìn ra ta luôn nghĩ tới tình cảm cũ, mà ta nhất định có thể tra ra nguyên nhân cái chết của tình di ngươi. Ok. Mọi người vừa mới theo dõi hết tập số 218 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị trong những tập sau.